Chương 2833, Đinh trưởng lão uy hiếp. Ngươi muốn thế nào lên cơn giận dữ Đinh trưởng lão, vốn là muốn lôi đỉnh xuất thủ, đem Phương Thần chém giết. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn đình chỉ tiến công, khí tức quanh người rung chuyển, cùng dã kình phong thổi qua, áo bào bay múa, hắn nhìn về phía Đinh Mục đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ lo lắng. Hẳn là hỏi Đinh trưởng lão muốn thế nào a. Phương Thần buông tay, cười tủm tỉm nhìn xem cái sau. Đinh trưởng lão sắc mặt biến ảo, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Đinh Mục kịch độc trong cơ thể, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ngay tại vừa mới, hắn coi là chỉ còn lại một nửa kịch độc, bằng vào chính mình lực lượng cường đại có thể cưỡng ép bức ra, nhưng lại thất bại. Mà lại, mỗi khi hắn bức bách kịch độc thời điểm, liền sẽ tăng tốc kịch độc khuyết tán tốc độ. Cái này khiến hắn rất là lo lắng. Người đem giải dược giao ra, ta có thể cam đoan từ đó về sau cũng không tiếp tục tìm người phiền phức. Ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, Đinh Ngục đã miệng sùi bọt mép, phảng phất sẽ tử vong đồng dạng, hắn nguyên thần thế mà cu nở dê tại tán loạn, cái này khiến Đinh trưởng lão càng thêm lo lắng. Hắn căn bản không có thời gian suy tư 100 vạn khối tinh thạch sự tình, chỉ muốn cứu Đinh Ngục. Xoạt trong hư không, Thiên Hàn trưởng lão đông dưng mà ra, đối Phương Thần gật đầu, đem giải dược giao ra đi, Đinh trưởng lão đã hứa hẹn, không còn đối phó ngươi, nghĩ đến dùng Đinh trưởng lão thân phận, không đến mức lừa ngươi. Thiên Hàn trưởng lão lời nói, không khác tại cho thấy, chính mình ở đây, có thể làm chứng, như Đinh trưởng lão trở mặt, hắn hoàn toàn có thể ra mặt che chở Phương Thần. Cái sau gật đầu, trực tiếp đem một nửa khác giải dược giao ra, dù sao cái sau là trưởng lão, địa vị tương đối cao, như chính mình thật tới hoàn toàn vạch mặt, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đạt được giải dược về sau, Đinh trưởng lão vội vàng cho Đinh Mục căn vào, cái sau lâm vào trong hôn mê. Bất quá sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, kịch độc trong cơ thể ngay tại nhanh chóng tán loạn, sau một lát, khí tức cu nở dê vững vàng xuống tới. Thấy thế, Đinh trưởng lão thở dài một hơi, hung tợn trừng Phương Thần một chút, tay áo hất lên, mang theo Đinh Mục quay người rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau, tràn ngập khiếp sợ rất nhiều võ giả. Số 100 biệt viện bên trong. Phương Thần cùng Thiên Hàn trưởng lão ngồi trên băng ghế đá, Tôn Hàn đứng ở một bên, là hai người châm trà. Ngươi lần này xem như triệt để cùng Đinh trưởng lão kết thù, dùng cái kia khỏe mắt nhai tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Hàn trưởng lão thở dài một tiếng nói. Không sao, chỉ cần ta không còn cho hắn cơ hội, nghĩ đến tại Hàn Cổ Tông bên trong, hắn cũng không dám làm gì ta. Phương Thần no y Thiên Hàn trưởng lão lắc đầu, ngươi đánh giá thấp Đinh trưởng lão thủ đoạn, hắn sở dĩ có thể tại Hàn Cổ Tông bên trong chỗ dựa, có rất lớn nguyên nhân. Mà lại, ngươi sẽ tiến vào khu vực hạch tâm, thường xuyên có thể nhìn thấy Đinh trưởng lão, hắn muốn đối ngươi âm thầm làm tay chân, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Bất quá, hạch tâm đệ tử thân phận, cũng có thể hơi chấn nhiếp thoáng cái Đinh trưởng lão đi. Ừ, Phương Thần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hàn Cổ Tông cao tầng một mực tại chú ý chính mình, muốn để cho mình trở thành hạch tâm đệ tử sao? Ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại. Thiên Hàn trưởng lão nói. Cùng lúc đó, hư không tầng mây bên trong. Hàn Cổ Tông Chu cùng Hàn Tổ tương hố đối mặt, cười ha ha. Gia hỏa này, thế mà còn lưu lại như thế một tay. Hàn Tổ thoải mái cười to, thật lâu không có bởi vì một cái hậu bối con em mà cười vui vẻ như vậy. Hắn có thể một kiếm chân áp Đinh Ngục, lực công kích đã hoàn toàn có thể so với tinh tôn cảnh võ giả, cho dù là ở hạch tâm đệ tử bên trong, cũng coi là tên liệt tiền mao tồn tại. Hàn Cổ Tông Chu cười nói, vạn năm trước, bồi luyện khu vực ra một cái chớ hồng, vạn năm về sau lại ra một cái viễn siêu chớ hồng Phương Thần, nội tâm của hắn phi thường kích động. Năm đó chớ hồng, bằng vào chính mình yêu nghiệt thiên phú, dùng Hàn Cổ Tông làm ván nhảy, nhất phi trùng thiên. Hiện nay, sớm đã trở thành danh chấn Hàn Cổ Tông dưới trướng 99 tòa đại lục cường giả. Mà lại, tại thái cổ hỗn độn bên trong, cũng là có chút danh tiếng. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, Hàn Cổ Tông Chu cho rằng, mặc kệ là tiềm lực vẫn là thực lực, Phương Thần đều viễn siêu cùng thời kỳ chớ hồng. Hắn có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu, Phương Thần sẽ đạt tới đáng sợ cỡ nào tình trạng. Xem ra, Hàn Tổ quyết định ban đầu, thật là anh minh. Có thể làm cho tuyệt tinh giới chủ xưng huynh gọi đệ thế hệ tuổi trẻ, không có bao nhiêu. Hàn Tổ khe nói, gia hỏa này tiềm lực rất yêu nghiệt, nhất định phải kinh lịch sinh tử ma luyện, mới có thể trưởng thành. Ta chuẩn bị đem nó đưa đến biên giới một đời đại lục ở bên trên, ma luyện bản thân. Có thể hay không quá sớm? Hàn Cổ Tông Chu hỏi. Không còn sớm, hắn có thể vượt cảnh giới tác chiến, cũng coi là có được sức tự vệ. Nếu là có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Hàn Tổ No Y một ngày, khu vực hạch tâm trong vòng trời, trên trời rơi xuống dị tượng, đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, vang vọng đại địa. Vương Hằng thành công xuất quan, hắn xông phá sau cùng bình cảnh, thành công bước vào tinh tôn cảnh. Chúc mừng Vương Hằng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử, nhao nhao đến chúc mừng. Tiểu liên một chút cao tầng trưởng lão, đều tới. Vương Hằng trên mặt, tràn đầy nụ cười, hắn từng cái đem đám người tiếp đại hoàn tất, trở về viện lạc về sau, nghe được một thì liên quan tới phương thần tin tức. Cho dù là trở thành bồi luyện, vẫn như cũ như thế loa mắt. Vương Hằng có chút cảm thán, hắn sở dĩ có thể đột phá đến tinh tôn cảnh, hoàn toàn là bởi vì vương gia vô tận tuế nguyệt đến nay tích lũy, cùng băng tổ truyền thừa. Mà phương thần tiểu không giống với lúc trước, hắn lẻ loi một mình, xông xáo đến nay, vượt qua trùng điệp gian nan hiểm trở, từng bước một đi đến một bước này, đúng là không dễ. Trong đó gian khổ, QNZ chỉ có chính hắn biết được. Vương Hằng hoàn toàn tin tưởng, nếu để cho hai người bọn họ trao đổi thoáng cái thân phận, phương thần cảnh giới, nói không chừng đã sớm đạt đến thánh tôn cảnh. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, phương thần tiềm lực, đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến Hàn Cổ Tông cao tầng đã chú ý, không bao lâu, liền có thể ở hạch tâm khu vực nhìn thấy phương huynh. Vương Hằng cười nói, quả nhiên, nửa tháng sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ Hàn Cổ Tông. Bồi luyện phương thần, bởi vì ưu dị biểu hiện, thành công bị khu vực hạch tâm thu nạp. Từ nay về sau, phương thần tiểu theo bồi luyện thân phận, giao qua hạch tâm đệ tử thân phận, đây là trên bản chất ngảy vọt. Tại phương thần tiến về khu vực hạch tâm thời điểm, đông đảo bồi luyện đầy vẻ không muốn. Mà rất nhiều đệ tử chính thức, thì là trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí đang nghĩ, về sau tuyệt đối không thể tùy ý chém giết phổ thông bồi luyện, một khi phương thần trở mặt, hậu quả bọn hắn không thể thừa nhận. Tóm lại, tại đi vào Hàn Cổ Tông không đủ thời gian một năm, phương thần từng bước một tới mức độ này. Đi vào khu vực hạch tâm về sau, phương thần gặp một người quen. Hừ! Đinh Mục nhìn thấy phương thần về sau, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Biết rõ phương thần thực lực đáng sợ, Đinh Mục cũng không dám xuất thủ. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn cùng đinh trưởng lao báo cáo. Rất nhanh đinh trưởng lao tiểu vội vã chạy đến. Trong hư không truyền đến mênh mông khí tức, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt ngưng kết. Phương thần. Đinh trưởng lao đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần. Đinh trưởng lão có gì chỉ giáo? Phương thần hỏi. Còn nhớ rõ ngày đó đang bồi luyện khu vực sự tình sao? Đinh trưởng lão hỏi. Phương thần gật đầu. Đinh trưởng lão diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, hạch tâm đệ tử sinh hoạt hàng ngày về ta quan ở, ngươi đắc tội ta, từ nay về sau, mơ tưởng tốt hơn. Đinh trưởng lão đang uy hiếp ta? Phương thần nhíu mày. Uy hiếp ngươi cũng xứng? Đinh trưởng lão khinh thường nói, tổn thất 100 vạn khối tinh thạch, trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng. Mà nên lấy mặt của nhiều người như vậy, gia hỏa này thế mà không chút nào cho mình mặt mũi, càng làm cho đinh trưởng lão trong lòng vô cùng tức giận. Cho dù là đinh trưởng lão dạng này thánh tôn cảnh cường giả, 100 vạn khối tinh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Vì lừa gạt giải dược, hắn đem chính mình tất cả tích xúc lấy ra, đồng thời tìm xong bạn cho mượn một chút tinh thạch, mới góp đủ 100 vạn. Lúc đầu nghĩ đến đạt được giải dược về sau, tùy ý mượn cớ, cưỡng ép cầm về. Nhưng hắn thất bại, sở dĩ hắn phi thường nổi nóng. Đinh trưởng lão như không có chuyện gì, ta trước hết rời đi. Phương thần không nhìn thẳng đinh trưởng lão uy hiếp, quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, đinh mục sốt ruột, đinh trưởng lão, gia hỏa này quá phách lối, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hắn rời đi sao? Đây chính là 100 vạn nhanh tinh thạch ra ngu xuẩn, nếu không phải ngươi, có thể náo ra chuyện như vậy sao? Đinh trưởng lão mắng, đừng nghĩ những này, hảo hảo tu luyện. Chuyện này đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc, của ta 100 vạn tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Như hắn coi là trở thành hoạch tâm đệ tử, liền có thể coi thường ta, như vậy hắn sai.